Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 39, có tín nhiệm nguy cơ Batman. Trong lúc nhất thời, giúp cảm giác mình đơn giản liền là từ trước tới nay khổ nhất bức chủ ký sinh. Nhiệm vụ một cái tiếp một cái không nói, hơn nữa còn đều là độ khó siêu cao. Vì sao không thể giống như người khác từ đánh tiểu quái làm lên đâu? Trong lòng im lặng, giúp chỉ có thể là ở trong lòng hỏi. Uy, ta nói hệ thống, người dạng này có phải hay không có chút quá hố người a? Trước đó hạ đạt liên quan tới Marvel thế giới 3 cái nhiệm vụ ta ngay cả một cái đều còn chưa hoàn. Thành đâu, người thoáng một cái lại cho ta đến 2 nhiệm vụ. Người dạng này ta rất có áp lực a. Có áp lực liền đúng, là một cái nhân vật phản diện, có áp lực là bình thường, nhiệm vụ không cách nào sửa đổi hoặc là giảm bớt, mời chủ ký sinh mau chóng hoàn thành. Hệ thống trả lời, thật mẹ nó hố cha. Một trận phàn nàn về sau, giúp cũng chỉ có thể là tiếp nhận dạng này sự thật. Bất quá cũng may hệ thống cũng coi là có chút lương tâm. Không có hạn chế nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Lại thêm cái thế giới này đường hầm thời gian bởi vì Marvel cùng DC hai thế giới dung hợp có chút hỗn loạn. Cho nên xúc có tuyệt đối sung túc thời gian để hoàn thành nhiệm vụ. Mà lại Loki xâm lấn địa cầu là cần Space Jam. Chỉ cần xúc nắm giữ Space Jam như vậy Marvel thế giới thời gian dây tiến độ cơ hồ có thể nói hoàn. Toàn do xúc khống chế. Liên điểm ấy mà nói, hệ thống cũng không tính quá hố. Bất quá đã dưới mắt xúc đi vào Gotham thành phố. Như vậy vẫn là có cần phải trước làm một chút Gotham thành phố nhiệm vụ. Nếu như xúc không có nhớ lầm, Batman thành lập Justice League là tại Superman đại chiến Batman về sau. Như vậy trợ giúp Batman sáng lập Justice League chuyện này có thể sau này hãy nói. Dưới mắt chính yếu nhất. Vẫn là trước thúc đẩy Superman cùng Batman chiến đấu. Từ đối với Batman giải, giúp biết chuyện này hẳn là không cái gì quá khó khăn. Bởi vì Batman cho tới nay trừ mình bên ngoài rất ít tin tưởng những người khác. Cho dù tại Justice League thành lập về sau, hắn vẫn nhằm vào tất cả thành viên là một cái có thể đánh bại bọn hắn kế hoạch. Nói đơn giản một chút, Batman là một cái rất có tính cảnh giác. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này có vẻ như cũng không thể trách hắn. Dù sao tại Justice League bên trong, chỉ có hắn là duy nhất không có siêu năng lực. Chờ chút, nghĩ tới đây, xúc đột nhiên lại là sững sờ. Hắn đột nhiên bỗng nhiên nghĩ đến Batman sở dĩ sẽ ăn cắp S.H.I.E.L. The Space Jam sẽ không phải là vì đánh bại Superman đâu. Suy nghĩ kỹ một chút, chuyện này thật là có khả năng a. Superman trước đó cùng tướng Zod đại chiến thời điểm, hủy đi Batman Wayne cao ốc, dẫn đến Batman mấy trăm tên nhân viên tử vong, làm Gotham thành phố hắc ám kỵ sĩ. Batman làm sao có thể bỏ mặc đâu. Bất quá tướng Zod đã tử vong, chỉ có Superman còn sống. Cho nên hắn nhất định sẽ đem đầu mâu nhắm ngay Superman. Nếu như muốn đánh bại Superman, chỉ bằng vào nhân loại lực lượng khẳng định không đủ. Hắn cần càng thêm cường đại đồ vật. Tỉ như Space Jam, cứ như vậy, hết thảy đều nói thông được. Giúp, ngươi làm sao? Đột nhiên đúng lúc này, Emma thanh âm vang lên đến. Đã giúp kéo trong hiện thực. Há, không có gì. Liền là đang tự hỏi trước ngươi nói những chuyện kia. Qua thần đến, xúc tùy ý đánh một cái liếc mắt đại khái nói. Đối với xúc lời nói, Emma không có chút nào hoài nghi. Nhàn nhạt uống một ngụm cà phê về sau, nàng lại là hỏi, như vậy tiếp xuống chúng ta muốn đi đâu? Tin tức trọng đại, chúng ta đã được đến xác nhận. Bruce Wayne đã tuyên bố đêm nay tại Wayne Trang Viên tổ chức một trận dạ tiệc từ thiện. Tiệc tối thu hoạch đến từ thiện tiền một bộ phận dùng để xây dựng một năm trước bị ngoài hành tinh. Người phá hủy kiến trúc, một bộ phận sẽ làm bởi vì chàng tai nạn này mà trở thành cô nhi học bổng. Đang lúc Xúc chuẩn bị mở miệng thời điểm, cách đó không xa trong tivi bên trong, lại là đột nhiên cắm truyền bá một đầu bắt mắt tin tức. Vẫn xứng bên trên một chương Bruce Wayne ảnh chụp. Ta quyết định, đêm nay chúng ta đi Wayne trang viên. Xúc đầu nhìn về phía Emma cười nói. Vì cái gì? Chúng ta không là tới nơi này tìm kiếm bị Batman ăn cắp Space Jam sao? Đi Wayne trang viên làm cái gì? Emma một mặt hiếu kỳ hỏi. Cùng, nàng cũng không biết Bruce Wayne liền là Batman. Xúc cũng không giải thích. Chỉ là cười cười nói. Đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến tối. Bởi vì muốn tham gia Bruce Wayne tổ chức tiệc tối, cho nên Xúc cùng Emma cũng là riêng phần mình đổi một bộ hành trang. Xúc là một thân xuất khí Âu phục, Emma thì là một thân quần dài trắng. Phối hợp nàng cao gầy dáng người, thật là khiến người ta có vô hạn mơ màng. Quần áo có, còn cần một cỗ xe sang trọng. Bất quá mua xe thật sự là có hơi phiền toái. Vì bớt việc, Xúc trực tiếp tìm tới nơi đó một cái tương đối nổi danh ma túy. Sau đó, mượn đến cái kia giá trị mấy ngàn vạn USD siêu cấp xe sang trọng. Về phần mượn thế nào đến, cái kia đến đi hỏi một chút vị kia giờ phút này đang nằm tại bệnh viện. Toàn thân gãy xương ma túy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.